Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, đệ 1700 chương Ma Kiếm Thí Thiên. Tin tức, Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến ra cửa trước cái loại cảm giác này, gật gật đầu, vạn trụ Tư Mã Lưu Hiên cánh tay, nói, có cha ở, ta liền cái gì đều không sợ. Đi thôi, nơi này đến Đông Lai ra còn có một chặng đường đâu. Tư Mã Lưu Hiên nói, ba người vào linh sư công hội, giao tiền, thông qua truyền tống trận rời đi. Chằn chọc vài lần lúc sau, bọn họ chậm rãi tiến vào Đông Lai ra thế lực phạm vi. Nếu là mỗi cái châu đều có không gian thuyền thì tốt rồi. Tư Mã Âu Nguyệt sử dụng một tháng truyền tống trận này có thể so ngồi một tháng không gian truyền muốn khó chịu nhiều. Không gian truyền giá trị chế tạo quá cao, tài liệu cũng không dễ dàng thu thập, không có khả năng mỗi một cái châu đều sẽ có. An Lôi, chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới đến a? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Nếu quá xa, chúng ta liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, đại khái còn có 10 ngày là có thể tới rồi. An Lôi nói, chúng ta hiện tại đã ở Đông Lai ra thế lực phạm vi, không bao lâu là có thể tới rồi, còn có 10 ngày. Tư Mã U Nguyệt đấm đấm chính mình eo, tính, dù sao chúng ta cũng không gấp. Đi trước phụ cận thành thị nghỉ ngơi 2 ngày đi. Tư Mã Lưu Hiên cùng An Lôi đương nhiên đều không có dị nghị, dù sao bọn họ đều này đây nàng là chủ, nàng tưởng như thế nào liền như thế nào. Tả hữu cũng bất quá chính là 2 ngày thời gian mà thôi. Bọn họ đi gần nhất thành thị tìm cái khách điếm nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới bọn họ gần nhất đều tương đối vội, đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, liền lôi kéo hai người đi ra ngoài đi dạo phố, nói là đương cấp chính mình thả lỏng một chút. Đi dạo một ngày phố sau, một hàng ba người vào một tòa quán trà nghỉ ngơi. Đi quán trà là Tư Mã U Nguyệt một cái thói quen, bởi vì ở nơi đó tổng có thể nghe được gần nhất một ít tin tức. Quả nhiên, các nàng mới vừa ngồi xuống, liền nghe được cách vách kia bàn người đang nói nàng cảm thấy hứng thú sự tình. Các ngươi biết không, Ma Kiếm Thí Thiên giống như ở gần đây xuất hiện, một cái dâu quai nón thần bí hề hề mà cấp ngồi cùng bàn người ta nói, Ma Kiếm Thí Thiên. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lưu Hiên nhìn nhau, đều không nói lời nào, chú ý nghe những người đó nói chuyện. Ngươi nói thật sự vẫn là giả? Ma Kiếm Thí Thiên như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Mặt khác người kinh ngạc không thôi. Không nói nói ở phía trước mấy châu xuất hiện sao? Kia đều là bao lâu sự tình trước kia? Hiện tại khoảng cách hai đại ẩn tộc dẫn người diệt Đỗ Nam gia đã mau 2 năm. Chỗ nào có thể còn ở nơi đó? Kia dâu xồm đắc ý nói, Ma Kiếm Thí Thiên xuất thế này 1 năm thời gian, bao nhiêu người vì nó toi mạng. Bất quá cũng may chỉ xuất hiện 1 năm, liền lại yên lặng, bằng không không biết còn sẽ khiến cho nhiều ít sóng gió. Một khác bàn một cái bạch y thanh niên nói, cùng hắn ngồi cùng bàn còn có mấy cái phục sức giống nhau người. Ai, các ngươi nói Ma Kiếm Thí Thiên biến mất, kia dâu xồm ngươi vì sao nói ở gần đây xuất hiện? Có người hỏi. Đương nhiên là lão tử tận mắt nhìn thấy đến. Dâu xồm hung hăng rót một chén rượu. Các ngươi là không biết, lão tử lúc ấy thiếu chút nữa liền mất mạng. Còn hảo lão tử chạy nhanh, bằng không nơi nào còn có thể tại nơi này uống rượu. Hắn sau khi nói xong, trong quán trà mặt người đều cười. Dâu xồm, ngươi liền thổi đi, ngươi nếu là thấy được Ma Kiếm Thí Thiên còn có thể sống sót, đã sớm bị đại tá 8 khối đi. Ngươi này dâu xồm, gần nhất nói chuyện là càng thổi càng lớn. Lão tử nói chính là thật sự. Dâu xồm vốn tưởng rằng đại gia sẽ thổi phồng hắn, không nghĩ tới không một cái tin tưởng. Lúc này tiểu nhị tới thượng trà, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt các nàng đều ở chú ý dâu xồm bên kia, cười nói: khách quan, các ngươi nhưng đừng nghe dâu xồm loạn thổi, hắn a nói chuyện không cái chuẩn nga, kia vì sao còn có như vậy nhiều người nghe hắn nói đâu? An Lôi hỏi. Đại gia cũng không đều là ở chỗ này hộn thời gian, tìm điểm việc vui sao? Tiểu nhị nói: này dâu xồm a là chúng ta nơi này khách quen, có đôi khi khoác lác đi, nghe tới thật đúng là giống như vậy hồi sự, có thể cho đại gia mang đến lạc thú, cũng liền không ai đi truy cứu những cái đó. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, hắn nói nghe một chút là được, không thể tin tưởng. Khách quan, các ngươi đồ vật thượng tề, thỉnh chậm dùng. Tiểu nhị nói xong, bưng khay đi xuống. Tư Mã U Nguyệt mang trà lên uống một ngụm, lại đem ánh mắt phóng tới dâu xồm trên người. Dâu xồm, nếu ngươi nói ngươi nhìn thấy quá, vậy ngươi cho chúng ta miêu tả một chút ngay lúc đó tình cảnh bái. Có người theo hắn nói ồn ào, nói liền nói. Dâu xồm lại rót một chén rượu, sau đó nói lên chính mình là như thế nào nhìn thấy Ma Kiếm Thí Thiên. Hắn nói, ở 13 ngày trước, hắn ở cách nơi này không xa một cái thành thị phụ cận săn giết linh thú, hoàn thành lính đánh thuê nhiệm vụ. Đương hắn đuổi theo kia chỉ bị thương linh thú chạy vào núi sâu thời điểm, nhìn đến hai người đang ở chiến đấu, nhận thấy được đối phương so với chính mình thực lực cao nhiều, hắn liền không có tới gần, mà là lựa chọn trốn tránh lên, quan khán nơi xa tình huống. Hai người chiến đấu vốn là tới rồi kết thúc, không bao lâu liền thấy một người đem một người khác cấp giết, đoạt đi rồi người chết trong tay kiếm, còn nói thêm câu, giống ngươi loại phế vật này, cũng xứng có được Ma Kiếm Thí Thiên, không biết tự lượng sức mình. Dâu xồm lúc ấy nghe được Ma Kiếm Thí Thiên tên, lại nghĩ đến người nọ thực lực khủng bố, liền vẫn luôn tránh ở tại chỗ không có đi ra ngoài. Thẳng đến người nọ rời đi thật lâu, mới từ nơi đó trốn thoát. Dứt lời, hắn còn miêu tả một chút ma kiếm bộ dáng. Hắn sau khi nói xong, rào rạt đắc ý mà nhìn mọi người, chờ đợi nghe được bọn họ âm thanh ủng hộ. Kết quả toàn bộ quán trà an tĩnh vài giây lúc sau, mọi người cười vang, ha ha ha, dâu xồm, đây là ngươi biên nhất lặn một cái chuyện xưa, chính là ngươi này biên chuyện xưa kỹ thuật lui ra phía sau không ít a. Dâu xồm, ngươi vẫn là nói sự tình trước kia tương đối sở trường a. Này liền không cần ra tới mất mặt không sai. Ha ha ha, dâu xồm bị bọn họ cười mặt đỏ lên, không biết là bởi vì nói dối bị vạch trần xấu hổ và giận dữ, vẫn là bị những người này không tin hắn khí. Ta nói chính là thật sự, lần này sự tình thật là ta tự mình trải qua. Dâu xồm ý đồ thuyết phục người khác, nhưng là cũng không có người tin tưởng hắn. Đại gia ngược lại cười đến càng hoan. Ngày thường nói giả các ngươi đều tin tưởng, như thế nào hiện tại nói chuyện thật như các ngươi còn chưa tin đâu. Dâu xồm buồn bực không thôi. Dâu xồm, không phải chúng ta không tin ngươi, là ngươi chuyện này thật sự là biên quá giả. Ngươi nếu là nhìn đến người khác đoạt Ma Kiếm Thí Thiên, vẫn là như vậy lợi hại người, hắn sẽ không giết ngươi diệt khẩu, còn làm ngươi tồn tại đào tổ. Dâu xồm, chính ngươi nói, này khả năng sao? Như thế nào không có khả năng? Người kia không phát hiện ta, ta mới có thể đào tẩu. Dâu xồm nói, chính là ngươi nói người kia thực lực rất mạnh, ta có một môn che chắn hơi thở tuyệt học, lúc ấy chính là che chắn chính mình hơi thở, hắn mới không phát hiện. Thổi, ngươi tiếp tục thổi, ha ha ha, ta không cùng các ngươi nói. Dâu xồm xem vẫn là không ai tin tưởng chính mình, khí muốn chết, lấy ra hai viên trung phẩm tinh thạch, ném tới trên bàn liền rời đi. Trong quán trà người tiếng cười đuổi theo hắn phiêu đi ra ngoài hảo xa. Chỉ có Tư Mã U Nguyệt ba người từ đầu tới đuôi bảo trì trầm mặc. Hết chương.